Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Phương Đức Âm là giáo sư nổi tiếng, không phải con gái ai, không phải vợ ai, giáo sư thì đã sao, giáo sư đầy ra đấy, nhiều hơn một người, ít hơn một người cũng chẳng sao. Thiếu Phương Đức Âm, trường học vẫn hoạt động bình thường, nhưng nhà bọn họ thiếu Phương Đức Âm. Hai bố con sẽ không có ai quản, không ai chăm sóc. Vân Mộng Hà Vũ đứa nhỏ mốc nghếch này, sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Giang Hướng Mai cảm thấy, Giang Thiên Ca không hiểu chuyện, phải nói cho nó hiểu mới được. Kết quả, đợi bà ta nói xong, nghe Giang Thiên Ca nói, bà ta suýt chút nữa tức chết. Cô Út, cô nói như vậy, người biết chuyện còn tưởng cô là người mới, người không biết còn tưởng cô là bà già phong kiến mấy nghìn năm trước đấy. Giang Hướng Mai mặt mày tái mét, suýt chút nữa tức chết. Giang Thiên Ca đã nhận ra từ lâu, Giang Hướng Mai này, tuy là phụ nữ, tuy được nghe những lời tuyên truyền. Phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời, mà lớn lên, nhưng suy nghĩ của bà ta, thậm chí còn cổ hủ hơn cả đồng chí Kỷ Nguyên mà cô từng gặp, lúc nào cũng cho rằng, chuyện quan trọng nhất của người phụ nữ chính là chồng con, những chuyện khác đều phải đặt sau, nếu không chính là không hoàn thành trách nhiệm. Cô Út, đúng là có người dồn hết tâm sức cho chồng con, cho gia đình, cống hiến hết mình cho gia đình. Toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con, làm mẹ toàn thời gian, làm vợ đảm đang, đó là lựa chọn của họ, không có gì sai cả. Nhưng cũng có người, họ có năng lực, có điều kiện để ra ngoài phấn đấu, để tạo dựng sự nghiệp riêng, điều đó cũng không sai. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Không thể vì bản thân cô Út cho rằng việc quan trọng nhất trong đời là chăm sóc chồng con, không cần quá bận tâm đến công việc mà bắt ép mẹ cháu cũng phải như vậy. Cháu và bố cháu đều không phải là người tàn phế, cũng không phải là trẻ con, có thể tự lo cho bản thân, cần bà ấy chăm sóc cái gì. Có tay có chân không chịu làm việc, cứ muốn người khác hầu hạ, đây là đại gia hay hoàng đế vậy? Bà nội, Út, cháu nói cho mọi người biết, ông nội, bố cháu, dượng cháu, cả Giang Chiêu Dương, Lý Chí Kiệt nữa, đều là do mọi người nuông chiều mà ra đấy. Trong nhà không phải làm gì cả, cái gì cũng có người chuẩn bị sẵn, muốn ăn gì muốn uống gì đều có người dâng tận miệng, thế nên mới biến thành những ông lớn như vậy đấy. Bà nội, cô Út, con nói với mọi người, không thể như vậy được. Trong lúc Giang Thiên Ca thao thao bất tuyệt, thì ở trong thư phòng ông cụ Giang và Giang Viện Chiêu vừa vặn đi ra. Lý Kiến Quốc chồng của Giang Hướng Mai và con trai Lý Chí Kiệt cũng vừa vặn từ ngoài cửa bước vào. Nghe được câu nói tiếp theo của Giang Thiên Ca, mấy người, cùng với Giang Chiêu Dương đang hóng hớt ở một bên, biểu cảm đều khựng lại, sau đó, phản ứng của mỗi người lại khác nhau. Giang Viện Chiêu khẽ động ngón tay, âm thầm ghi nhớ lời Giang Thiên Ca nói. Ông cụ Giang ngẩng đầu nhìn trời, ra vẻ không liên quan gì đến mình. Trên mặt Lý Kiến Quốc thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, còn Giang Chiêu Dương và Lý Chí Kiệt đều dùng ánh mắt ai oán, lên án nhìn Giang Thiên Ca. Cô muốn nói đỡ cho mẹ mình, muốn khen mẹ mình thì cứ khen, lôi bọn tôi vào làm gì, bọn tôi có chọc gì cô đâu. Sao lại bê, á, n loạn đến cả bọn tôi thế? Nếu như bởi vì lời cô nói hôm nay mà cuộc sống an nhàn sau này của bọn tôi không còn, lại bị ép phải làm việc, thì bọn tôi biết kêu ai đây? Lý Chí Kiệt hơi sợ Giang Thiên Ca, chỉ dám dùng ánh mắt lên án, chứ không dám nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Dương và Giang Thiên Ca có quan hệ thân thiết. Cậu cười gượng hai tiếng, sau đó đảo mắt, lên tiếng muốn lái sang chuyện khác. Ha ha, Thiên Ca, nghe em nói vậy, thì thím ba đúng là. Giang Chiêu Dương, có nghe em gái nói không? Sau này tự giác một chút cho mẹ. Quần áo, tất thối thì tự giặt đi, đừng có vứt lung tung để mẹ giặt cho. Trần Ngọc Lan vừa dọn dẹp phòng cho Giang Chiêu Dương xong, ôm đống quần áo bẩn của cậu từ trong phòng ra, đang định mang đi giặt thì nghe thấy lời Giang Thiên Ca nói. Bà dừng bước, nghĩ thầm trong lòng, chẳng phải là thế sao? Mình cả ngày lo toan hết việc này đến việc khác, cái gì cũng thu dọn, chuẩn bị chu tất cho bọn họ, làm bọn họ quen thói. Thành ra cả ngày ăn không mùi rồi, chờ mình hầu hạ. Hai cha con Giang Chiêu Dương này, ngày thường đều bận đi làm, đi học, nhưng mình cũng phải đi làm, công việc của mình cũng đâu có nhàn hạ gì. Sao mình tan ca về lại còn phải bận rộn trước sau hầu hạ hai cha con bọn họ. Giang Chiêu Dương này, với cả bố cậu ta, tay chân đầy đủ, đứng ra ai cũng cao to, khỏe mạnh hơn mình, sức khỏe còn hơn mình không biết bao nhiêu lần. Muốn hầu hạ, thì cũng nên là bọn họ hầu hạ mình mới đúng. Trần Ngọc Lan lập tức quyết định, sau này không thể chiều hai bố con này nữa. Giang Chiêu Dương, lại đây, quần áo bẩn này, tự mình mang đi giặt. Giang Chiêu Dương, cách Trương.